Chinh phục thế giới, chương 7, tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm được quán trọ, Lý Thái Huyền thuê phòng rồi kiểm kê lại nhiệm vụ hệ thống. Trốn khỏi Lý gia, trạng thái thành công, một pháp bảo không gian ngẫu nhiên. Có thể chứa người sống. Lý Thái Huyền, pháp bảo không gian ngẫu nhiên. Lý Thái Huyền cũng chẳng đợi lâu, xuất hiện trong tay cậu là một tòa tháp gồm 5 tầng màu xanh lam, trên đỉnh có một đóa hoa liên chưa mở ra. Hệ thống, liên hoa ngũ tầng, phẩm chất. Chú thích: mỗi một tầng có một công năng riêng của nó sẽ mở theo ký chủ tu vi lên cao, còn về đóa hoa liên chưa nở thì mỗi khi xèo một cánh ra nó làm tăng độ nồng đậm của linh khí trong không gian. GT, tác giả: còn về phần mỗi tầng sẽ mở khi tu vi tăng lên ra sao do khí linh giải thích nhé, hệ thống nói nhiều quá không thích hợp, còn về mỗi tầng chứa gì thì trong tương lai sẽ nói, khi mở tầng đó sẽ nói. Lý Thái Huyền, Linh Lung giải thích dùm ta. Linh Lung xuất hiện bên vai trái của cậu. Linh Lung, liên hoa ngũ tầng, thiếu giai có thể vào tu luyện, linh khí bên trong nồng đậm hơn bên ngoài, tốc độ tu luyện sẽ dễ hơn khi thiếu gia vận chuyển thái thất kinh, cộng với linh khí nồng đậm thì tu vi thiếu gia tăng nhanh như gió, còn về phẩm chất thì công tử chưa đủ quyền thế thôi. Lý Thái Huyền cũng chẳng nói gì, tại mình chưa đủ quyền thế thôi. Lý Thái Huyền, Linh Lung ngươi nói làm sao để mở được quyền hạn cao hơn? Linh Lung, thiếu gia cần hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra để mở được thông tin của thiếu gia và cửa hàng hệ thống. Lý Thái Huyền, vậy sao không biết bao giờ có thể có nhiệm vụ mới? Lý Thái Huyền vào liên hoa ngũ tầng tu luyện. Lý Thái Huyền, linh khí thật nồng đậm tầng. Lý Thái Huyền quan sát tầng 1, một cây cổ thụ ở trung tâm, kế bên có ngôi nhà nhỏ, xung quanh có nhiều hoa và yêu thú cấp thấp ăn cỏ, có một cái hồ nhỏ ở bên gốc cây, có thể nhận định là tiên cảnh. Linh Lung, tầng 1 có thể giúp thiếu gia thanh trừ tâm ma. Lý Thái Huyền bất ngờ không ngờ rằng tầng 1 có thể thanh trừ tâm ma là thứ ràng buộc tâm cảnh khiến những tu sĩ không thể tiến thêm bước nữa trong tu vi, thậm chí có trong lúc tu luyện bị thầu hòa nhập ma, tình huống nặng bị phế tu vi, nhẹ tàn phế, có thể thấy được tâm ma đáng sợ cỡ nào, nhưng có được tầng 1 cậu không lo bị tâm ma phá nhiễu mà yên tâm tu luyện, cậu lại dưới gốc cổ thụ ngồi xuống tu luyện, nhắm mắt vận chuyển thái thất kinh, linh khí tầng 1 cuồn cuộn lại quanh thân người cậu, tu vi tăng lên quá nhanh, từ luyện khí tầng 5 lên tới trúc cơ sơ kỳ. Lý Thái Huyền, thật kinh khủng, thái thất kinh có thể gia tăng tu vi nhanh quá. Lý Thái Huyền cảm thán nói, nhưng cậu không có linh căn sẽ thua thiệt với tu sĩ cùng cấp. Lý Thái Huyền, linh căn thật là một vấn đề nan giải, phải nghĩ cách để có được linh căn. Nói rồi nhắm mắt tu luyện tiếp, cứ thế đến sáng. Cách chương.